Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 210 vừa rồi thì Bùi Nhất Ninh và Hạo Hạo đã tới dự sinh nhật của ông Giang và Bùi Nhất Ninh cũng đã tặng cho ông Giang một bộ ấm trà vô cùng là quý giá. Và liệu thì ở trong tập 211 này thì ông bà Giang có thể mở lòng hơn nữa với Bùi Nhất Ninh hay không và sẽ có những câu chuyện hấp dẫn gì đang chờ đón chúng ta ở phía trước thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 211 nha. Nào, xin mời các bạn. Ông Giang mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc, nhìn chất ngọc cũng biết phải hơn vạn mới mua được. Cái này, sao con bé Huyền Kiều lại tặng món quà giá trị như vậy? Ông Giang hơi bất ngờ, ông cứ tưởng chỉ là một món quà nhỏ thôi, kết quả nó lại quý giá đến như thế. Nếu Trần Huyền Kiều là con dâu mình thì nhận, nhưng chuyện của hai đứa nhỏ đã không thành, con trai mình còn chọn một người khác. Nói ra thì ông Giang cũng thấy nóng mặt, ông vẫn luôn cảm thấy Giang Thần Hy có lỗi với Trần Huyền Kiều. Vậy mà sinh nhật ông hôm nay, Trần Huyền Kiều không tới được vẫn nhờ người tặng một món quà giá trị. Điều này khiến ông Giang càng cảm thấy khó xử hơn. Bà Giang cũng không ngờ Trần Uyển Kiều lại tặng món quà như thế này. Với thu nhập của Trần Uyển Kiều, chắc cô phải tốt tới mấy tháng lương mới mua được. Trong chốc lát, bà cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Thật ra từ đầu thì Thư Vũ Vi đã biết trong hộp là món gì. Sở dĩ cô ta nói vậy là chỉ muốn mọi người biết Trần Uyển Kiều rất có lòng với ông bà Giang, khác hẳn với Bùi Nhất Ninh. Cô ta giả vờ ngạc nhiên. Trời ạ, Uyển Kiều phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được món này chứ? Chú ạ, Uyển Kiều tốt với chú thật. Đúng rồi, cô Bùi. Cô ta quay sang nhìn Bùi Nhất Ninh. Hôm nay là sinh nhật chú, cô là bạn gái của Tần Hy, nhất định có chuẩn bị quà cho chú nhỉ. Câu này có thể xem là vô cùng mất lịch sự, không chỉ làm Giang Tần Hy không vui, mà ngay cả ông bà Giang cũng nhíu mày. Giang Kiệt lén kéo tay vợ dưới gầm bàn, nhưng Thư Vũ Vi giả vờ không nhận ra. Hôm nay cô ta quyết tâm muốn làm khó dễ Bùi Nhất Ninh, ai bảo người phụ nữ cướp bạn trai của bạn thân mình. Từ khi Thư Vũ Vi lấy món quà kia ra thì Bùi Nhất Ninh đã biết sẽ có chuyện thế này, chỉ không ngờ là thật sự phát triển như cô nghĩ. Cô khẽ cong môi, chút món quà nhỏ nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Thư Vũ Vi tất nhiên biết là chỉ vài món quà nhỏ, vừa rồi Bùi Nhất Ninh đến cô ta đã nhìn thấy chỉ là mấy túi quần áo. Một bộ quần áo có thể sánh bằng một chiếc nhẫn ngọc như vậy sao? Không phải như Thư Vũ Vi coi thường Bùi Nhất Ninh, nhưng cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Bùi, không phải không có tiền mà chỉ tặng bố chồng tương lai mấy bộ đồ, vậy mà cũng làm được. Bùi Nhất Ninh đã cho cô ta cơ hội thì đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua. Có điều thế này thì vừa khéo, như vậy mới có thể tôn lên cái tốt của Trần Uyển Kiều, cũng để cho ông bà Giang thấy được rốt cuộc Trần Uyển Kiều và Bùi Nhất Ninh ai mới là con dâu phù hợp. Cô Bùi, chúng tôi đều biết cô xuất thân trong gia đình giàu có, nhất định sẽ không keo kiệt, quà tặng cho chú chắc rất quý giá, lấy ra cho chúng tôi thưởng thức đi. Bùi Nhất Ninh nhìn cô ta như cười như không, xem ra tối nay người nhà này nhất định phải nhắm vào cô mới được rồi. Thư Vũ Vi không chịu thua, trừng mắt nhìn lại. Tối nay cô ta sẽ khiến Bùi Nhất Ninh mất mặt bằng mọi giá. Người ta đã muốn chút lấy xấu hổ. Bùi Nhất Ninh tất nhiên chịu ý cô ta, kẻ cười nói. Thật ra cũng không có gì, chỉ là một bộ trà cụ tử sa thôi. Chú Giang thích uống trà, ấm trà tử sa pha trà này là hợp nhất, nên cháu tặng chú một bộ này, hy vọng chú sẽ thích. Thư Vũ Vi hừ lạnh, quả nhiên, bây giờ thủ đô chỉ cần mấy trăm đến mấy ngàn là mua một bộ ấm tử sa, có thể đánh giá bao nhiêu chứ, cùng lắm chỉ là để ngắm mà thôi. Cô Bùi, ấm trà kiểu nào vậy, có thể lấy ra cho chúng tôi xem không, tôi tò mò quá. Thư Vũ Vi cười nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Yến, cô ta quay đầu đi, làm như không thấy. Cô ta cảm thấy chị chồng mình rất ghê gớm, tính tình rất khó nhằn. Nhưng chị chồng đã lập gia đình, không phải ở chung nữa, cũng lắm lần sau gặp mặt bị chị ta trách đôi câu, chẳng sao cả. Giang Yến cười nói, đây là quà của Nhất Ninh tặng cho chú, cũng chính là tấm lòng của Nhất Ninh dành cho chú. Chú à, Thần Hy đã tìm được một người bạn gái rất tốt. Hiểu rõ sở thích của chú như vậy, còn luôn nhớ đến chú, đúng là hiếm có. Đứa nào cũng rất hiếu thảo. Nếu mà ông Giang thoải mái gật đầu tán thành lời nói của Giang Yến, dù trong lòng không thích Bùi Nhất Ninh thế nào đi nữa thì bây giờ ông vẫn phải giữ thể diện cho cô đã. Đã có người đời xem, những người khác cũng có to vẻ hóng hớt, Bùi Nhất Ninh tất nhiên không từ chối. Giang Thần Hy thấy thế thì đứng dậy đi lấy cái ấm trà tử sa kia ra. Ấm trà tử sa được đựng trong một cái hộp tinh xảo, chỉ nhìn hộp đựng thôi cũng đã thấy rất tinh xảo rồi. Ngoài thị trường thì bỏ ra mấy nghìn tệ cũng chưa chắc đã có thể mua được hộp như này. Vừa nhìn thấy hộp quà trong lòng Thư Vũ Vi đã thấy không ổn, nhưng cũng có thể Bùi Nhất Ninh cảm thấy cái ấm tử sa kia không quý giá gì nên mới mua cái hộp thế này. Chuyện lấy tráp đựng ngọc cũng không phải không có. Không mở ra xem à? Thư Vũ Vi nói. Giang Tần Hy đặt cái hộp trước mặt ông Giang. Nếu đây là quà mừng thọ của ông thì tất nhiên phải để ông tự mở. Ông Giang mở hộp ra, nhìn thấy ấm trà tử sa thì mắt liền sáng lên. Ông rất thích trà, nên dĩ nhiên có nghiên cứu về dụng cụ pha trà. Vừa nhìn bộ ấm tử sa này thì ông đã biết nó rất lâu đời rồi, e rằng còn là đồ cổ. Lão Giang, đây là đồ tốt đấy. Một ông già ngồi bên cạnh ông Giang cười nói, ông cụ nọ là người yêu đồ cổ chân chính, nên hiểu rõ giá trị của bộ trà cụ này hơn ông Giang. Lần trước trong buổi đấu giá ở Bát Nhã có bán một bộ ấm tử sa nghi hưng, có tuổi đời khoảng 35 năm, có phải là bộ này không? Ông cụ vuốt râu, cười tít mắt hỏi Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh cười đáp, chú thật tinh mắt, có nghĩa là thừa nhận. Thư Vũ Vi ngẩn người, gì chứ, bộ dụng cụ pha trà này là mua được trong buổi đấu giá, vậy giá tiền... Lão Giang, khi nào ông dùng cái ấm quý này pha cho mấy lão già chúng tôi một chén nhé. Ông cụ nọ cũng là một người khéo léo, chỉ nói về lai lịch của ẩm tứ sa chứ không hề nhắc đến giá trị của nó. Như vậy có thể tăng thể diện cho Bùi Nhất Ninh mà không để người khác cảm thấy cô cố ý khoe của. Có điều không cần nói thì trong lòng mọi người cũng rõ, chắc chắn giá trị của nó không ít hơn 6 con số. Món quà đắt đỏ thế này e là món độc nhất. Gia đình ông Giang là gia đình dòng dõi Thu Hương, nói trắng ra thực tế cũng không có bao nhiêu tiền, chưa đến mức giàu sang quyền thế. Dù cũng là gia đình trong anh, có chút gia sản, thế nhưng bỏ mấy triệu để mua một bộ trà cụ là chuyện không thể nào. Ban đầu Bùi Nhất Ninh định lấy bộ trà cụ này ra, tặng như một bộ đồ trà bình thường, nhưng không ngờ Thư Vũ Vi làm khó dễ, trong tay cô lại không còn món nào khác có thay được, nên đành lấy cái ấm này ra trước. Ông Giang cười tủm tỉm, tuy cảm thấy bộ trà cụ này quá quý giá không thể nhận được, nhưng ở trước mặt mọi người, ông cũng không thể làm Bùi Nhất Ninh mất mặt, vì vậy chỉ cười nói. Tôi không nỡ đâu, tôi định sẽ cất thật kỹ, bằng không đụng phải chỗ nào thì tôi xót lắm. Mọi người cũng cười theo, tất nhiên dù chỉ là nói đùa thì ai cũng hiểu được điều này, vì nếu đổi lại là bọn họ thì cũng sẽ không nỡ pha trà bằng một bộ trà cụ quý giá như vậy. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Bùi Nhất Ninh và Hạo Hạo theo Giang Thần Hy về nhà họ Giang. Đó là yêu cầu của ông Giang, chắc là có chuyện muốn nói. Ông Giang đặt ấm trà tử sa lên bàn, chậm rãi nói. Bùi Nhất Ninh, cháu cầm bộ trà cụ này về đi, tôi nhận tấm lòng của cháu thôi. Bùi Nhất Ninh mỉm cười dịu dàng. Chú Giang, đây là món quà cháu đặc biệt mua cho chú nhận lấy đi ạ, dù cháu có mang về thì cũng không biết dùng thế nào đâu. Quần áo và thuốc bộ cháu mua thì tôi nhận, những bộ trà cụ này thật sự quá đắt, cháu mang về đi. Ông Giang nhất quyết không nhận. Đúng vậy, chúng tôi nhận mấy món quà khác, còn bộ trà cụ này chúng tôi thật sự không thể nhận được. Bà Giang cũng phụ họa. Nếu nhận món quà này thì bọn họ thành dạng người gì chứ? Tham tiền của nhà gái, điều này khó nghe đến thế nào cơ chứ? Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Tần Hy, muốn nhờ anh nói đỡ. Giang Tần Hy giống như đang nói đùa. Ba mẹ, đây là tấm lòng của Nhất Ninh dành cho ba mẹ nhận đi ạ. Hơn nữa, đây là quà sinh nhật của con dâu tặng cho ba mẹ chồng, có gì mà quý giá đắt đỏ chứ, đều là tấm lòng thôi. Chẳng lẽ sanh năm Nhất Ninh nên tặng ba mẹ mấy cái bát không đắt tiền à, ba mẹ không chê chứ. Bà Giang lườm Giang Thần Hy, ý của bà là vậy hả? Hơn nữa sao có thể so sánh như thế được, đây không phải là món đồ mấy trăm, mấy nghìn tệ, mà là mấy triệu tệ đấy. Mấy triệu tệ là khái niệm là thế nào? Là mua được một căn hộ ở những thành thị loại 3, loại 4 rồi, sao họ có thể nhận món quà đắt thế này đi được? Đừng nói con dâu hay không con dâu gì đó, giờ hai người vẫn chưa kết hôn, mặc dù kết hôn rồi họ cũng không thể nhận. Thật ra chuyện này cũng do điều kiện kinh tế của hai nhà chênh lệch quá lớn, bà Giang sợ nhận món quà này thì sẽ bị người khác nói ra nói vào, rằng bọn họ ham tiền của gia đình Bùi Nhất Ninh nên mới đồng ý cho Giang Thần Hy và cô qua lại. Dù Giang Thần Hy có nói thế nào thì ông bà Giang cũng nhất quyết không chịu nhận bộ trà cụ, cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành mang bộ trà cụ về. Trên đường về thì Hào Hào đã ngồi trên ghế sau ngủ say. Bùi Nhất Ninh nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Giang Thần Hy cười nhìn cô. Vẫn đang buồn vì ba mẹ anh không nhận quà à? Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Cũng không phải. Chẳng qua em chỉ cảm thấy mình không khéo chọn quà tặng. Nếu cô chọn một món quà có giá trị vừa phải có lẽ đã không thế này. Nhất Ninh, em đã làm rất tốt rồi. Đừng miễn cưỡng mình như thế. Giang Thần Hy nghe vậy thì bèn dịu giọng an ủi cô. Hai năm qua, Bùi Nhất Ninh đối xử với ba mẹ mình thế nào, Giang Thần Hy thấy rõ. Nói thật thì nếu đổi lại là anh thì chưa chắc đã cẩn thận chu đáo được như cô. Dù là bố hay mẹ anh, hễ có ai nhức đầu khó chịu thì người đầu tiên chạy tới luôn là Bùi Nhất Ninh. Trái lại, người làm con là anh đây còn giống người ngoài hơn. Nếu em cảm thấy băn khoăn thì hôm nào một bộ trà cụ bình thường cho ba anh là được. Thấy cô vẫn buồn phiền về chuyện đó, Giang Thần Hy bèn nói. Bùi Nhất Ninh ngẫm nghĩ, cũng đành vậy. Còn bộ trà cụ này, dù có thế nào, ông bà Giang cũng sẽ không nhận. Có điều chuyện lần này xem như là một bài học, nhắc nhở Bùi Nhất Ninh sau này tặng quà, nên suy xét đến điều kiện thực tế của hai gia đình. Mà lúc này cô vẫn không biết thật ra tài sản của Giang Thần Hy chỉ có hơn chứ không hề kém gia đình của cô. Tính tình Giang Thần Hy khiêm tốn, ngay cả ba mẹ anh cũng không biết rốt cuộc anh có bao nhiêu tài sản. Ông Giang chỉ biết con mình có chút tài sản trên phương diện kinh doanh, có đầu tư đôi chút. Dù sao đồ dùng trong nhà cũng đều là do Giang Thần Hy sắm sửa. Tuy không xa hoa, nhưng món nào cũng phải hơn một tháng tiền lương của họ. Như cụ thể Giang Tần Hy kiếm được bao nhiêu tiền, họ cũng không rõ. Không phải anh không muốn nói với bố mẹ mình, mà là ông bà Giang cảm thấy không cần thiết. Hai người họ ai cũng có lương, hơn nữa tiền lương còn được xem là khá cao so với người bình thường, đủ dùng, cũng không cần đến tiền của Giang Tần Hy. Thật ra thì Giang Tần Hy đã giao tất cả thẻ ngân hàng của mình cho Bùi Nhất Ninh. Nói cách khác thì tài sản của anh có bao nhiêu thì cô hẳn là người rõ nhất. Thế nhưng cô lại là một người rất rõ ràng về chuyện tiền nong. Sau khi anh đưa thẻ ngân hàng của mình cô liền tiện tay để luôn trong ngăn kéo tủ đầu giường, chưa từng xem thử anh có bao nhiêu tiền. Còn Giang Tần Hy lại nghĩ giao cho cô rồi thì cô sẽ xem, nên cũng không đề cập đến. Về sau anh mới phát hiện cô chưa từng kiểm tra. Có điều anh muốn xem rốt cuộc bao lâu cô mới biết được, nên cũng không nhắc cô. Một người không nói, một người không kiểm tra. Kết quả cuối cùng là đến bây giờ, Bùi Nhất Ninh vẫn không biết thật ra mình đã tìm được một đại gia. Sau ngày sinh nhật của ông Giang, thì Bùi Nhất Ninh không gặp lại Vua Thư Vũ Vi nữa. Chuyện cô ta làm khó dễ cô trong buổi tiệc cũng bị cô ném ra sau gáy. Nhưng ngay khi Bùi Nhất Ninh sắp quên mất chuyện này, thì cô lại gặp Thư Vũ Vi. Hơn nữa, cô ta còn đi cùng với Trần Nguyễn Kiều. Cô Bùi, không ngờ lại gặp cô ở đây. Trần Nguyễn Kiều chủ động chào hỏi Bùi Nhất Ninh, dáng vẻ dịu dàng. Thấy Bùi Nhất Ninh, nét mặt của Thư Vũ Vi có phần không vui. Uyển Kiều, cậu nói với cô ta làm gì? Người ta có tiền, hôm sinh nhật của chú người ta còn trơ trội, đổi cách khoe khoang sự giàu có trước mặt mọi người đấy. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Nhất Ninh trở nên lạnh nhạt, liếc qua Thư Vũ Vi, sau đó nhìn sang Trần Uyển Kiều. Cô Trần, đã lâu không gặp. Trần Uyển Kiều mỉm cười gật đầu. Cô Bùi, tôi có mấy lời muốn nói riêng với cô, không biết có tiện không? Bùi Nhất Ninh gật đầu, đi theo Trần Uyển Kiều sang bên cạnh. Là thế này, cô Bùi, tôi rất xin lỗi về chuyện ở bữa tiệc sinh nhật. Tôi thay mặt Vua Vũ Vi xin lỗi cô. Cô ấy cũng vì tôi mới nhắm vào cô như vậy. Trần Uyển Kiều hơi áy náy. Sau khi nghe Thư Vũ Vi kể lại chuyện xảy ngày hôm đó, Trần Uyển Kiều vẫn luôn thấy áy náy với Bùi Nhất Ninh, nhưng chưa tìm được cơ hội xin lỗi. Tôi biết chuyện này không phải lỗi của cô. Bùi Nhất Ninh hòa nhã đáp. Cô không hề có ý định giận cá chém thớt, trút giận lên Trần Uyển Kiều. Cô Bùi, dạo này tôi bắt đầu đi xem mắt rồi, tôi nghĩ sẽ nhanh chóng bắt đầu một tình yêu mới, gặp được hạnh phúc của riêng mình. Trần Nguyễn Kiều khẽ nói, vậy chúc mừng cô. Bùi Nhất Ninh thật lòng chúc phúc. Cảm ơn, cô và Tần Hy chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ, đã định ngày chưa? Nếu định ngày rồi thì nhớ cho tôi biết nhé. Nói đến đây thì Trần Nguyễn Kiều bỗng thoáng dừng lại, mỉm cười nhìn Bùi Nhất Ninh. Cô Bùi, cô sẽ không ngại chuyện tôi tham dự hôn lễ của cô chứ? Tất nhiên không rồi, rất hoan nghênh cô đến tham dự hôn lễ của tôi và Thần Hy. Bùi Nhất Ninh đáp, cô có thể nhận ra Trần Uyển Kiều thật lòng chúc phúc cho mình. Thật ra Trần Uyển Kiều là một người theo đuổi tình cảm rất đường hoàng. Trần Uyển Kiều thích Giang Thần Hy và chưa bao giờ che giấu. Khi bị anh từ chối thì Trần Uyển Kiều cũng không dùng thủ đoạn để có được anh mà lại lựa chọn buông tay. Cô Bùi, nói thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ Thần Hy sẽ thích cô. Tôi cho rằng anh ấy sự thật thích một người dịu dàng, chẳng hạn như mình vậy. Có điều tôi có thể nhận ra, Thần Hy rất thật lòng thích cô, thích đến nỗi hoàn toàn không có chỗ trống để người khác xen vào. Nếu không phải như vậy thì Trần Uyển Kiều đã không dễ dàng buông tay, dù chỉ có một chút hy vọng cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Rốt cuộc thì cô cũng không ngờ mình lại thích một người sâu đậm và lâu đến thế. Cô Bùi, nói thật tôi cũng rất ngưỡng mộ cô, có thể gặp được một người cô yêu và vừa vặn người ấy cũng yêu cô. Trên mặt của Trần Uyển Kiều đầy vẻ ngưỡng mộ. Sau này cô cũng sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương mình thôi. Bùi Nhất Ninh thật lòng nói. Trần Uyển Kiều mỉm cười, cảm ơn lời chúc phúc của cô. Khi nào tôi tìm được tình yêu đích thực, tôi nhất định sẽ mời cô và Thần Hy tham dự hôn lễ của chúng tôi. Được, chúc cô sớm ngày tìm được người đó. Đợi khi Bùi Nhất Ninh rời đi, Thư Vũ Vi mới đi tới hỏi. Uyển Kiều, cậu nói gì với cô ta vậy? Trần Uyển Kiều cười khẽ. Không có gì, tán gẫu mấy câu thôi. Vũ Vi, tớ biết cậu chỉ muốn tốt cho tớ, nhưng sau này cậu đừng làm khó cô ấy nữa. Thần Hy chưa bao giờ thích tớ, điều này cũng không liên quan gì đến cô ấy. Thư Vũ Vi rất không đồng ý với lời này. Cái gì gọi là không liên quan? Cô ta cướp bạn trai của cậu, nói trắng ra cô ta chính là kẻ thứ ba vô liêm sỉ. Vũ Vi, cô ấy không phải. Xét kỹ lại thì tớ mới là người xen vào giữa cô ấy và Thần Hy. Nếu muốn nói cướp thì tớ mới là người cướp người yêu của cô ấy. Thần Hy chưa bao giờ thích tớ cả, dù chỉ là một chút thôi. Trước khi Trần Uyển Kiều gặp được Giang Thần Hy thì anh đã yêu người phụ nữ tên Bùi Nhất Ninh này rồi. Trong mắt Trần Uyển Kiều lóe lên nét buồn bã. Thư Vũ Vi nghe vậy thì thở dài, vỗ vai nói. Bỏ đi, nhớ mãi một người đàn ông không thích mình làm gì. Chẳng phải gần đây mẹ cậu đã giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu rồi à? Gặp chưa? Cậu thấy người đó thế nào? Thư Vũ Vi không muốn Trần Uyển Kiều đau lòng nên chuyển đề tài. Rất được, là một người rất lịch sự. Tôi đã gặp anh ấy vài lần, cảm giác cũng được. Nếu có thể thì sẽ tiếp tục tìm hiểu. Trần Uyển Kiều đáp. Uyển Kiều, cậu có thích đối tượng xem mắt ấy không? Thư Vũ Vi hào hứng. Có quan trọng không? Trần Uyển Kiều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một người yêu thương mình, cùng anh ta sống cả đời. Thư Vũ Vi cau mày. Tất nhiên là quan trọng rồi, đó là người sẽ ở bên cạnh cậu trọn đời này, nếu cậu không thích thì sao có thể chung sống cả đời được. Vậy tớ cố gắng thích người ta là được rồi, qua mấy lần gặp gỡ anh ấy rất tốt với tớ, nếu về sau anh ấy vẫn có thể đối xử tốt với tớ thì tớ nghĩ thích anh ấy chắc không phải là điều khó khăn lắm, Trần Uyển Kiều nói. Giờ phút này Trần Uyển Kiều thật lòng muốn ở bên cạnh người đàn ông ấy, tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, nhưng không hề ngờ rằng sau này lại xảy ra biến cố, từ đó làm thay đổi cuộc đời của cô. Mặc dù Thư Vũ Vi đanh đá nhưng rất tốt với Trần Uyển Kiều. Thấy Trần Uyển Kiều thế này, cô ta rất khó chịu, đồng thời trong lòng cũng rõ đến giờ Trần Uyển Kiều vẫn chưa quên được Giang Thần Hy. Thật ra qua thái độ của Giang Thần Hy đối với Bùi Nhất Ninh, có thể nhận ra người thứ ba không thể nào xen vào giữa người họ. Dù Trần Uyển Kiều không từ bỏ thì người đau khổ cũng chỉ có cô ấy. Vì vậy Thư Vũ Kiều không làm sao khuyên Trần Uyển Kiều đừng từ bỏ và cố gắng tìm cơ hội được. Một khi nói ra và Trần Uyển Kiều cũng làm theo thì cuối cùng người bị tổn thương chắc chắn sẽ là cô ấy. Trần Uyển Kiều là bạn thân của cô ta không muốn thấy bạn mình đau khổ. Nếu bây giờ Trần Uyển Kiều thật sự có thể từ bỏ Giang Thần Hy thì ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Thôi, đừng nói về Giang Thần Hy nữa, nhắc đến lại khó chịu. Đúng rồi, tớ đã mua 2 vé xem phim vào ngày mai, cậu có thời gian đi xem với tớ không? Trần Uyển Kiều cười áy náy. Ngày mai không được, mai tớ có hẹn với người khác rồi. Là đối tượng xem mắt kia sao? Trần Uyển Kiều gật đầu. Nghe vậy thì Tư Vũ Vi nhìn cô ấy với ánh mắt mờ ám. Không tệ, không tệ, đi đi. Có tin tốt thì đừng quên báo cho tớ biết nhé. Trần Uyển Kiều mỉm cười. Sau ngày sinh nhật của ông Giang thì Hạo Hạo theo Đạn Lăng về nhà. Hạo Hạo sắp gặp ông bà nội rồi, con có vui không? Đạn Lăng hỏi. Hạo Hạo gật đầu, ngước mắt nhìn Đạn Lăng. Ông bà nội sẽ thích con chứ? Ông nội bà nội chắc chắn sẽ thích con. Đạn Lăng trả lời chắc nịch. Kể từ khi ba mẹ anh ta biết anh có một đứa con thì vẫn luôn muốn gặp Hạo Hạo, chẳng qua là bị anh ta liên tiếp từ chối. Lần này biết anh ta định đưa Hạo Hạo về nhà, không biết hai ông bà vui đến mức nào. 2 ngày trước, hôm nào họ cũng gọi anh ta 2 cuộc điện thoại, dục anh ta mau về. Sáng sớm hôm nay thì anh ta đã nhận được 3 cuộc điện thoại, hỏi bọn họ đã tới chưa, lên máy bay chưa, vừa xuống máy bay, lại gọi điện thoại đến. Ba mẹ, con với Hạo Hạo vừa ra khỏi sân bay. Vâng, sắp rồi, đang bắt xe về nhà. Ba mẹ không cần tới đón. Chúng con tự bắt xe. Đúng, Hạo Hạo không kiêng ăn gì cả. Được rồi, để con hỏi. Đàn Lan đưa điện thoại ra xa rồi hỏi Hạo Hạo. Hạo Hạo, con có bị dị ứng với thứ gì không? Hạo Hạo lắc đầu. Vâng, con đã hỏi rồi, thằng bé không bị dị ứng với 3 thứ gì cả. Nhà của Đạn Lăng đã không còn ở chỗ cũ. Từ khi công ty của anh ta ở nước ngoài làm ăn được thì anh ta đã mua cho bố mẹ một ngôi nhà mới. Lần này trở về cũng là về nhà mới. Vừa tới gần nhà, đã nhìn thấy cha anh ta đứng trước cửa biệt thự nhìn quanh. Tất nhiên là đang đợi họ về. Thấy Đạn Lăng, tầm mắt của ông lập tức dừng lại trên người đứa bé bên cạnh anh ta, không chớp mắt lấy một cái. Cha Đạn Lăng từng là nhân viên của một cơ quan hành chính, có điều 2 năm trước do sức khỏe không tốt cho nên đã sớm về hưu. Ông Đạn vẫn nhìn Hạo Hạo chăm chăm, đôi mắt vẫn đục không giấu được niềm xúc động. Ông xoa xoa tay, cố gắng nói thật hiền hòa. Cháu là Hạo Hạo ư? Hạo Hạo cười tít mắt gật đầu. Chào ông nội, cháu là Hạo Hạo, năm nay 7 tuổi. Giỏi giỏi giỏi, mau vào đi, bên ngoài nóng lắm. Ông Đạn rất vui, nói liền 3 tiếng giỏi. Mẹ Đạn Lăng đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng nói bên ngoài thì vội ra khỏi phòng bếp. Ôi chao, các con đã về rồi đấy à? Đây là Hạo Hạo hả? Đến đây cho bà nội nhìn kỹ nào. Bà Đạn định đi đến ôm Hạo Hạo thì nhận ra trên tay mình còn đang cầm dụng cụ nấu nướng. Xem mẹ cũng quên mất còn đang đặt xào rau đây này. Hạo Hạo, cháu theo ba ra ghế sofa ngồi một lúc trước nhé. Trên bàn có kẹo, có đồ ăn vặt, cháu muốn ăn gì thì cứ tự ăn. Bà nội đi nấu cơm cho mấy ông cháu. Cháu. Cảm ơn bà nội, bà vất vả rồi. Hạo Hạo ngoan ngoãn nói. Câu nói này khiến mặt mày bà Đạn rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ đi như bay vào bếp. Đạn Lăng thấy vẻ mặt xúc động của cha mẹ mình khi gặp Hạo Hạo thì rất đau lòng. Nếu năm đó anh ta không rời bỏ Bùi Nhất Ninh thì có phải cha mẹ anh đã sớm được tận hưởng niềm vui bên cạnh con cháu rồi không? Có điều giờ nói thì cũng đã muộn rồi. Bà Đạn không biết Hạo Hạo thích ăn gì nên đã làm một bàn đầy đủ thức ăn. Khi ăn, ba liên tục gắp thức ăn vào bát cậu bé. Hạo Hạo, ăn đi cháu. Cháu thích ăn gì thì cứ nói với bà nội gắp cho cháu. Trong bát của Hạo Hạo chất đầy thức ăn, miệng cũng căng đầy. Cậu bé vừa cố gắng nhai nuốt vừa khó khăn nói. Bà nội, bà nói ăn ngon quá, cháu thích lắm, bấy nhiêu đầy đủ rồi ạ, nhiều hơn cháu ăn không hết đâu. Thích thì ăn nhiều hơn đi cháu, mấy món này đều là của bà nấu đấy. Nghe cháu trai nói thích ăn món mình làm, bà Đạn càng vui hơn. Nghe vậy vẻ mặt Hạo Hạo như ăn phải mướp đắng. Cậu bé không ăn nổi nữa, như mẹ đã nói không thể lãng phí thức ăn. Đạn Lăng thấy nét mặt khó xử của Hạo Hạo thì gấp bớt thức ăn trong bát cậu bé ra. Ăn được bao nhiêu thì ăn, không hết thì bà ăn giúp con. Hạ Hạ gật đầu, cố gắng ăn hết thức ăn trong bát mình. Cậu bé không hề có áp lực khi ông bà Đạn là ông nội bà nội, nhưng chưa bao giờ gọi Đại Lăng là ba. Song anh ta biết, nếu Bùi Nhất Ninh không cho phép thì Hạ Hạ sẽ không sửa cách gọi, nên cũng chưa từng ép cậu bé. Chờ đợi nhiều năm như vậy mới có được một đứa cháu cùng, ông bà Đoàn tất nhiên vô cùng yêu thương. Vừa ăn cơm xong thì ông Đoàn đã lấy một cái hộp nhỏ từ trong phòng ra. Bên trong toàn các loại đồ chơi mà mấy ngày nay ông đến trung tâm mua sắm để mua. Bình thường thì ông Đoàn là một người rất tiết kiệm, không nỡ tiêu tiền mua cho mình một bộ quần áo đẹp, nhưng rất hào phóng mua đồ chơi cho Hạo Hạo. Hạo Hạo đã có rất nhiều đồ chơi, nhưng sẽ không từ chối tấm lòng của người lớn. Cậu bé hôn ông Đoàn một cái thật kêu, khiến khuôn mặt già nua cười tươi như hoa, vui vẻ khỏi phải nói. Ba ông bà cháu chờ ở phòng khách một lúc lâu, hoàn toàn quên mất Đại Lăng ở bên cạnh. Đến tối thì đợi sau khi Hạo Hạo ngủ, ông Đại mới vào phòng Đại Lăng. Ba, sao vậy? Hạo Hạo ngủ rồi à? Ông Đại hỏi. Đại Lăng gật đầu. Ngủ rồi, buổi tối ăn nhiều nên hơi đầy bụng, con vừa cho thằng bé uống một viên thuốc tiêu hóa. Bụng thoải mái hơn nên ngủ rồi. Ông Đại nhìn cháu trai đang ngủ say với mắt yêu thương, nhỏ giọng. Con theo ba ra ngoài, chúng ta nói chuyện. Đại Lăng đoán được ba anh ta muốn nói gì với mình. Anh ta đem lại chăn cho Hạo Hạo rồi cùng ông Đoàn ra khỏi phòng. Hai cha con đến phòng sách. Con biết Nhất Ninh sinh Hạo Hạo từ khi nào? 2 năm trước ạ. Đoàn Long thành thật trả lời. Anh ta mới nói chuyện Hạo Hạo cho ba mẹ biết vào khoảng 1 tháng trước. Nhưng ông Đoàn trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Năm đó sau khi con đi, Nhất Ninh có tới tìm con. Nhưng khi đó ba mẹ cũng không biết con đi đâu. Con bé còn đi tìm bạn học của con hỏi thăm tung tích con. Nhưng không ai biết tin tức về con. Thậm chí con bé còn ở nhà chúng ta một ngày. Con nói xem, khi đó sao ba mẹ với mẹ con lại không nhìn ra con bé đang mang thai chứ? Nếu họ biết Bùi Nhất Ninh có thai, thì đã không phải xa cách Hạo Hạo nhiều năm như vậy. Họ nhất định sẽ tận tình chăm lo cho Bùi Nhất Ninh và đứa bé. Nhắc tới chuyện năm đó thì vẻ mặt Đoạn Lăng lại trở nên buồn bã. Ba, đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Chuyện này con có lỗi với Nhất Ninh. Đương nhiên là con có lỗi với con bé rồi. Giờ con bé đã trở về, Hạo Hạo cũng đã lớn từng ngày rồi. Con và Nhất Ninh định thế nào? Theo ý ông, tốt nhất là hai người họ nên kết hôn. Cho Hạo Hạo một gia đình hoàn chỉnh, nếu Nhất Ninh bằng lòng tha thứ cho Đại Lăng, bảo hai ông bà làm gì cũng được. Ba, Nhất Ninh đã có bạn trai rồi, hơn nữa có lẽ họ cũng sắp kết hôn, con và cô ấy không thể quay lại. Để tránh cho ba mẹ mình quấy rầy Bùi Nhất Ninh, Đại Lăng dứt khoát nói sự thật với ba mình. Ông Đoàn nghe xong lời con trai thì thở dài. Hay, đúng là nghiệp chướng, con nói đi, trước kia đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên lại bỏ rơi con bé và đứa con chưa chào đời của mình để kết hôn với người phụ nữ khác, con đi biệt tâm nhiều năm, không có chút tin tức. Ba với mẹ con còn tưởng con đã... Ba, con xin lỗi. Được rồi, con đừng nói xin lỗi ba nữa. Người con nên xin lỗi không phải là ba. Nhất Ninh đã có bạn trai, con cũng đừng quấy rầy người ta nữa. Năm xưa con đã làm tổn thương người ta như thế. Người ta còn bằng lòng con gặp con trai đã tốt lắm rồi. Tuy ông Đoàn hy vọng Bùi Nhất Ninh và con trai mình có thể ở bên nhau, nhưng ông cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Nếu biết Bùi Nhất Ninh đã tìm được hạnh phúc của mình, ông cũng đành từ bỏ suy nghĩ này. Con biết... Lần này về con chỉ muốn mình Hạo Hạo, nhìn thằng bé trưởng thành, có thể như bây giờ, thỉnh thoảng cùng Hạo Hạo ra ngoài chơi, chứ không hề có ý định quấy rầy. Lúc đầu con cũng muốn bù đắp cho Nhất Ninh, nhưng chỉ khiến cô ấy chán ghét, cho nên hiện tại con nghĩ thông suốt rồi. Nhất Ninh đã tìm được người tốt hơn con, điều duy nhất con có thể làm là lặng yên chúc phúc cho cô ấy. Hay, con có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Đại Lăng à, con người có thể đi sai đường, cũng có thể phạm lỗi nhiều lần, nhưng không thể nhiều lần phạm một lỗi lầm được. Không thể bù đắp hay cứu vãn được đâu. Chung quy thì duyên phận của con và Nhất Ninh chưa đủ đậm sâu, vậy thì đành thôi đi. Đúng rồi, con vừa nói Nhất Ninh đã sắp kết hôn, thế Hạo Hạo thì sao? Ba à, Hạo Hạo chắc chắn là muốn theo Nhất Ninh, với lại quan hệ của người đó và Hạo Hạo cũng rất tốt. Thằng bé rất thích anh ta, con tin cho dù họ có kết hôn thì anh ta cũng sẽ đối xử tốt với Hạo Hạo. Có thể bảo Nhất Ninh và Hạo Hạo cho con nuôi được không? Ông Đoàn dò hỏi, ông cũng biết Hạo Hạo nhất định muốn theo Bùi Nhất Ninh, nhưng vẫn muốn cố gắng giành quyền nuôi cháu trai của mình. Cũng là một người đàn ông nên ông có thể hiểu tâm tư của đàn ông, không một người đàn ông nào có thể cam lòng nuôi con của người khác. Nếu Hạo Hạo theo họ thì họ nhất định sẽ rất yêu thương thằng bé, mà Bùi Nhất Ninh cũng có thể sống tốt, phải không? Đoàn Lăng lắc đầu. Ba, đừng nói là Nhất Ninh không đồng ý, chính Hạo Hạo cũng sẽ không chịu. Tình cảm của hai mẹ con cô ấy rất sâu đậm. Ông Đoàn cũng nghĩ đến điều này, từ nhỏ Hạo Hạo đã do một tay Bùi Nhất Ninh nuôi nấng, tình cảm có thể không sâu đậm được sao? Bỏ đi, bà cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chúng ta cũng không thể vì chuyện Nhất Ninh sắp kết hôn mà giành quyền nuôi đứa trẻ được. Nhưng nếu sau này Bùi Nhất Ninh đối xử không tốt với Hạo Hạo hoặc ba dưỡng đối xử tệ với thằng bé, thì không cần phải nói. Sau này có thời gian thì dẫn đưa Hạo Hạo về nhà thăm ba mẹ, nhiều hơn nhé. Nếu tiện thì ba và mẹ khỏe thì ba mẹ sẽ đến thủ đô thăm các con, chắc hẳn Nhất Ninh không phản đối ba mẹ đến thăm Hạo Hạo chứ. nhất nên chắc chắn sẽ không phản đối. Về điều này thì ba mẹ cứ yên tâm. Đoàn Lăng trả lời chắc nịch. Nhà họ Đoàn bỗng nhiên xuất hiện một đứa cháu trai, tất nhiên mọi người rất tò mò. Ông Đoàn nói với người ngoài là Đoàn Lăng tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn và cũng có con kia đó. Chỉ là đứa bé sống với bố mẹ ở nơi khác quanh năm, giờ mới dẫn về thăm ông bà. Ông bà Đoàn mới dọn đến đây nên hàng xóm chỉ biết nhà họ Đoàn có một anh con trai sống ở nước ngoài, rất ít khi về nhà. Ngược lại cũng không ai nói gì về lý do này của ông. Hào Hào ở nhà họ Đoàn 3 ngày, mấy ngày này thì cậu bé dỗ ông bà Đoàn cực kỳ vui vẻ. Đến khi cậu bé sắp đi thì bà Đoàn cứ ôm lấy cậu bé nhất quyết không buông tay, đôi mắt lưu luyến. Hào Hào, cháu không thể ở lại với ông bà nội thêm vài ngày nữa sao? Hào Hào ôm bà Đoàn. Bà nội, cháu không phải đến trường, không thể ở đây lâu, kể mẹ sẽ lo lắng. Đợi sau này cháu được nghỉ hè, cháu sẽ trở lại thăm bà nội, được không ạ? Bà Đoàn gật đầu lia lịa. Được, tất nhiên là được rồi. Sau này khi nào bà nội rảnh, bà nội sẽ đi thăm cháu. Cháu về nhà phải ăn cơm thật ngoan, nhớ nghe lời mẹ nhé. Mẹ nhé, nếu nhớ bà nội thì gọi điện thoại cho bà. Cháu nhớ số điện thoại của bà chưa? Hào Hào gật đầu. Nhớ rồi ạ, bà nội, cháu sẽ nhớ bà. Cháu ở thủ đô chờ bà đến thăm cháu. Ở thủ đô có rất nhiều món ngon và trò vui. Khi nào ông bà đến thì cháu sẽ dẫn ông bà đi ăn. Nghe những lời này thì bà Đoàn càng lưu luyến đứa cháu hiểu chuyện này hơn. Cứ ôm Hào Hào gọi cháu yêu, bảo bối, không chịu buông tay. Mãi cho đến khi máy bay sắp cất cánh, bà mới biện rịn buông Hào Hào ra. Máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô, nhất nên tới đón con trai. Đoàn Lăng thấy cô xuất hiện ở sân bay thì hơi ngạc nhiên. Trước đó anh đã nói sẽ đưa Hào Hào về nhà. Nhất Ninh, thật ra em không cần phải tới đón đâu, anh sẽ đưa Hào Hào về nhà họ Bùi mà. Hôm nay đúng lúc bạn trai tôi rảnh nên lái xe tới đón. Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt nói rồi nhìn về phía Giang Thần Hy. Đàn Lăng nhìn theo ánh mắt của cô, Giang Thần Hy ở trong xe đang vẫy tay với họ, đôi mắt Đàn Lăng hiện lên vẻ buồn bã. Vậy giao Hào Hào lại cho em, Hào Hào, hẹn gặp lại. Hào Hào vẫy tay với Đàn Lăng, hẹn gặp lại, chú. Chú Giang, cháu nhớ chú lắm. Đàn Lăng vừa đi thì Hào Hào đã chạy tới chỗ Giang Thần Hy, ôm lấy chân anh làm nũng. Giang Thần Hy bế cậu bé lên. Nhớ chú thật sao? Vậy sao không gọi điện thoại cho chú? Chú còn tưởng cháu vui đến quên trời quên đất rồi. Hào Hào ôm cổ của Giang Thần Hy. Tuy không gọi cho chú nhưng cháu thật sự nhớ chú lắm mà. Giang Thần Hy không vạch trần cậu bé. Rõ ràng nhóc con này đã chơi đến quên trời quên đất với ông bà nội rồi. Ngoài ngày đầu tiên nhớ gọi cho anh và Bùi Nhất Ninh ra thì hai ngày sau hoàn toàn không nhớ tới chuyện gọi điện thoại nữa. Sau khi Hào Hào từ nhà ông bà nội về thì Giang Thần Hy ngỏ lời xin phép cho anh và Bùi Nhất Ninh kết hôn vào cuối năm. Ba mẹ, sắp hết kỳ hạn 2 năm rồi, tuổi con và Nhất Ninh cũng đã lớn, con định kết hôn vào cuối năm, ba mẹ thấy thế nào? Bà Giang có thể thấy thế nào nữa chứ? Nếu theo ý bà thì bà vẫn không đồng ý, nhưng Giang Thần Hy sẽ nghe lời bà sao? Hơn nữa trong 2 năm qua, Bùi Nhất Ninh rất đối tốt với hai ông bà, có thể nói là hai son sóc chăm non, còn thường xuyên ân cần thăm hỏi nữa. Trái tim con người cũng bằng thịt, trong lòng bà Giang không phải không có cảm giác. Chẳng phải ba ban đầu khi đưa ra giao hẹn 2 năm kia chỉ là để hoãn binh, không ngờ rằng trong 2 năm nay chuyện Bùi Nhất Ninh chưa chồng mà đã có con này lắng xuống. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thì trong lòng bà lại thấy hơi cự tuyệt. Thần Hy, mẹ thấy chuyện này không cần vội, dù sao hôn nhân cũng là chuyện cả đời, con với Nhất Ninh hãy nghiêm túc suy nghĩ kỹ đã. Thật ra bà Giang cảm thấy rất lạ, tình cảm của hai đứa thật sự quá bền vững. Suốt 2 năm ngày nay cả ngày không cãi nhau cũng không lấy một lần. Nếu hai người họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường thì bà Giang nhất định sẽ rất vui vẻ tán thành. Thế nhưng trước kia bà từng có ý định để hai đứa chán nhau rồi chia tay, bây giờ kết quả lại như thế này. Bà Giang cũng không biết trong lòng có cảm giác gì. Ông Giang liếc bà Giang. Bà xem đi, giờ thì không dễ kết thúc rồi. Sớm biết thế này thì trước kia không nên đưa ra điều kiện đó mà. Bà Giang hiểu ý của chồng lườm lại ông. Chẳng phải trước kia ông cũng tán thành ý này à? Bây giờ là trách tôi sao? Sắc mặt Giang Thần Hy trầm xuống nhìn bố mẹ mình. Ba mẹ, không phải hai người muốn đổi ý chứ? Bà Giang có thể nói mình thật sự muốn đổi ý sao? Có điều thấy ánh mắt của Giang Thần Hy, bà vẫn lắc đầu. Thần Hy, chuyện này là mẹ đề xuất nên tất nhiên mẹ sẽ không nuốt lời. Nhưng con hỏi ba con một tiếng, nếu ba con đồng ý thì mẹ nhất định không có ý kiến. Bà Giang ném củ khoai lang nóng bỏng tay sang chồng mình. Ông Giang âm thầm lườm bà. Giang Thần Hy nhìn về phía cha mình. Ba, ý của ba thế nào? Nếu ba phản đối thì con sẽ không kết hôn với Nhất Ninh sao? Ông Giang hỏi con trai một câu trước thì thấy Giang Thần Hy lập tức lắc đầu. Sẽ không, con đã quyết tâm kết hôn với Nhất Ninh rồi mà. Ba, mẹ, 2 năm trước con chọn cách thỏa hiệp là vì hai người là ba mẹ con, vất vả sinh ra và nuôi dưỡng con. Con không muốn làm hai người tức giận quá mức. Nhưng giao ước 2 năm là do ba mẹ chủ động đề ra, Nhất Ninh cũng đã chờ đợi 2 năm. Cô ấy là người thế nào? Con tin 2 năm qua ba mẹ cũng đã tận mắt nhìn thấy rõ. Con nghĩ ba mẹ cũng không thể nào lấy Hào Hào làm cái cớ nữa, đúng không? Ông gia nhìn chằm chằm con trai, thấy sự kiên định trong mắt anh cuối cùng vẫn không thể nói ra lời lật lọng, đành khoái tay. Nếu con thật sự muốn kết hôn với Nhất Ninh, vậy thì kết hôn đi. Quên đi, chuyện đã như vậy thì cứ thế đi, bố mẹ phản đối nữa thì cũng có xoay chuyển được con cái sao? Nghe vậy thì mắt Giang Tần Hy liền sáng lên, bất kể ông Giang đồng ý là vì lý do gì thì cuối cùng cũng chính là đồng ý. Hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, thật sự làm anh hơi bất ngờ. Anh còn tưởng phải mất nhiều thời gian nữa để thuyết phục cha mẹ mình. Giang Tần Hy vui mừng nhưng mặt bà Giang lại rầu rĩ. Chờ Giang Tần Hy rời đi, bà mới hỏi chồng. Sao ông lại đồng ý? Ông Giang hừ lạnh. Không phải ban đầu bà đã hứa à? Bây giờ nếu bà đổi ý thì Tần Hy sẽ nghĩ sao về chúng ta? Nhà họ Bùi và người ngoài sẽ thấy thế nào? Tuy ông là người cố chấp cố hữu, nhưng xưa nay luôn nói được làm được. Bà Giang thở dài. Ôi, chuyện trong buổi tiệc sinh nhật hôm đó ông cũng thấy đấy. Người ngoài luôn hóng xem chuyện nhà chúng ta. Nếu thật sự cho Nhất Ninh vào cửa thì sau này làm sao chúng ta đối diện với bạn bè thân thích chứ? Tuy không đến nỗi là nhà họ sẽ trở thành trò cười của cả thủ đô, nhưng dù không phải chuyện cười của cả thủ đô thì ít nhất cũng là chuyện cười trong đám bạn bè thân thích của nhà họ Giang. Sao ông Giang không biết điều này chứ? Nhưng ông không nghĩ ra cách nào khác. Ngẫm lại thì chuyện này là do trước đây chúng ta đưa ra, hai đứa cũng chỉ làm theo giao ước thôi. Mấy năm qua tình cảm của Tần Hy và Nhất Ninh luôn rất tốt, không thể bắt hai đứa chia tay được. Nếu bạn bè thân thích cười chê thì sau này chúng ta ít lui tới là được. Thật ra ông Giang cũng nhìn thấy tất cả những gì Bùi Nhất Ninh đã làm, cũng đã biết rõ cô là người thế nào nên mới miễn cưỡng đồng ý. Nếu đổi lại là 2 năm trước thì dù có đánh chết ông cũng không thể chấp nhận. Tuy bây giờ đã đồng ý, nhưng bọn họ vẫn không thấy mấy thích Bùi Nhất Ninh và cũng không vui vẻ gì. Bà Giang thở dài không nói gì nữa. Ngoài trừ cái tiếng chưa chồng mà đã có con ra thì quả thật không thể chê trách Bùi Nhất Ninh ở điểm nào. Mặc dù rằng xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng hoàn toàn không có tính cách đại tiểu thư, cư xử với hai người họ cũng không chê vào đâu được. Chẳng nói đâu xa, 2 năm qua bà chưa phải mua mỹ phẩm dưỡng da cho mình lần nào, bởi vì bà còn chưa dùng hết thì Bùi Nhất Ninh đã mua cho rồi. Khi Bùi Nhất Ninh nghe Giang Tần Hy nói ông Giang và bà Giang đã đồng ý cho hai người kết hôn thì vui mừng đến nỗi không nói nên lời. Tần Hy, anh nói thật sao? Chứ và dì đồng ý cho chúng ta kết hôn mà. Giang Tần Hy cười gật đầu. Sao anh dám mang chuyện này ra lừa em chứ? Là thật đấy, ba mẹ anh đã đồng ý rồi, cuối năm nay chúng ta sẽ kết hôn. Ngày tháng cụ thể thì giờ hai bên gia đình chính thức gặp mặt sẽ thống nhất. Bùi Nhất Ninh ôm lấy Giang Tần Hy. Tốt quá, cuối cùng em cũng có thể lấy anh rồi. Tần Hy, em vui lắm. Càng nói giọng cô càng nghẹn ngào, Giang Tần Hy ôm cô. Nhất Ninh, anh cũng rất vui. Phó Hành Dật dưỡng thương hơn nửa tháng mới khỏi. Thẩm Thanh Lan cũng ở lại bộ đội với anh hơn nửa tháng. Ngay cả con trai cô cũng đặt sang một bên. Khoảng thời gian này với anh mà nói thật sự chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Không còn bóng đèn nhỏ quấy rầy. Vợ anh chỉ chuyên tâm chăm sóc một mình anh. Phó Hành Dật, vết thương của anh đã khỏi rồi. Mai em sẽ về nhà trước. Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hành Dật lúc ăn tối. Cô không thể nấu cơm, bây giờ anh lại bị thương nên cũng không tiện nấu nướng. Cho nên bọn họ dứt khoát xuống nhà ăn tự phục vụ. Có điều vì anh bị thương nên cơm của anh là do đầu bếp của nhà ăn đặc biệt nấu riêng cho, mùi vị rất ngon, ít nhất ngon hơn cô nấu rất nhiều. Thẩm Thanh Lan đã không gặp con trai hơn nửa tháng. Hôm qua An còn gọi điện thoại cho cô, nghẹn ngào nói nhớ mẹ, làm cô cực kỳ đau lòng, đương nhiên muốn nhanh chóng trở về với con trai rồi. Hơn nữa, tuy vết thương của Phó Hành Dật chữa khỏi hẳn nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nên cô cũng yên tâm. Phó Hành Dật nghe vậy thì có chút ai oán nhìn Thẩm Thanh Lan. Vợ à, em nhẫn tâm bỏ lại một mình sao? Vết thương của anh còn chưa lành mà. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Đêm qua anh cũng nghe thấy lời của An rồi. Nhóc con kia chỉ giả vờ đáng thương để Thẩm Thanh Lan đau lòng mà thôi. Hôm nay em đã hỏi bác sĩ, vết thương của anh sẽ nhanh lành thôi. Cho nên, chiếu giả vờ tội nghiệp của anh không có tác dụng với Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dật thở dài, nói sâu xa. Quả nhiên anh đã già rồi, không hấp dẫn bằng trai trẻ nữa. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn anh. Anh biết được thì tốt, mai em đi tìm trai trẻ đây. Vợ, em vô tình với anh quá. Phó Hành Dật càng oai oán hơn, nhưng đáng tiếc đường truyền bị gián đoạn, Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ không nhận được tín hiệu. Buổi tối, Phó Hành Dật ôm Thanh Lan, bàn tay bắt đầu di chuyển khắp eo cô, ám chỉ rõ ràng như vậy, tất nhiên cô hiểu được, để bàn tay đang làm loạn của anh lại. Vết thương anh chưa khỏi, ngoan ngoãn chút đi. Phó Hành Dật thủ thỉ vào tay của Thẩm Thanh Lan, vết thương của anh sắp khỏi hẳn rồi. Thẩm Thanh Lan chết tức giận. Trước đó ai bảo vết thương chưa khỏi còn được chăm sóc hả? Phó Hành Dật làm như không nghe thấy lời Thẩm Thanh Lan, tiếp tục hà hơi, bàn tay không thành thật luồn vào áo ngủ của cô, ngậm lấy vành tay cô, nhẹ nhàng liếm rồi cắn. Mai em phải về rồi. Vành tay của Thẩm Thanh Lan là nơi mẫn cảm nhất, bị anh trêu chọc như vậy, chẳng mấy chốc mà cả người cô đã mềm nhũn. Phó Hành Dật thấy đã thành công, liền lật mình một cái thay đổi vị trí của hai người. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật, nhất là khi thấy vết thương trên lưng anh, thì lý trí bị anh trêu chọc đã bay xa liền trở về. đêm nay thật sự không được, chờ anh khỏi hẳn đã. Vợ à, anh khó chịu, giúp anh đi. Bây giờ Phó Hành Dật như tên đã lên dây cung, không thể dừng lại, kịp nén đến nỗi trán cũng nổi đầy gân xanh, ôm chặt Thẩm Thanh Lan. Đã không được ăn thịt, phải uống ít canh thịt cũng được. Trong khoảng thời gian này vì vết thương trên người, nên ngày nào anh cũng chỉ có thể ôm ngủ, không thể làm gì, giống như trở về những ngày cô mang thai trước kia. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được cơ thể căng cứng của Phó Hành Dật, thấy trán anh nổi đầy gân xanh, cô cũng không đành lòng, cuối cùng vẫn gật đầu với ánh mắt mong mỏi của anh. Mắt anh lập tức sáng ngời. Một giờ sau, Phó Hành Dật giúp Thẩm Thanh Lan xoa bóp cổ tay cho bớt mỏi. Cô thấy anh đầy thỏa mãn, mềm mực cười. Bây giờ có thể ngủ chưa? Đáng tiếc là lần này bị thương ở bụng. Nếu như ở trên đùi hoặc chỗ khác thì anh đã không phải chỉ uống canh thịt thôi. Thẩm Thanh Lan cạn lời đấm nhẹ anh một cái, xoay người nhắm mắt ngủ. Cô thật sự rất buồn ngủ. Sáng hôm sau Thẩm Thanh Lan trở về nhà, Phó Hành Dật đưa cô ra tới cổng quân khu, nhìn xe cô đi khuất hẳn mới trở vào bên trong. Các bạn thân mến, như vậy tập 211 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 211 này thì Bùi Nhất Ninh đã cho Đặng Lăng dẫn Hào Hạo đi gặp mặt ông bà nội ruột của mình, đó chính là bố mẹ của Đặng Lăng. Và cũng đồng thời trong tập 211 này thì sau 2 năm chờ đợi và những lời thuyết phục của Giang Thần Hy thì cuối cùng ông bà Giang cũng đã miễn cưỡng cho Giang Thần Hy và cả Bùi Nhất Ninh kết hôn. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, bọn họ sẽ chuẩn bị cho hôn lễ này như thế nào và sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.